Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 234, Nông nghiệp Olympic là Nhật Viêm Thành Nông nghiệp Khoa học Kỹ thuật Hội chợ tên gọi tắt, là do căn cứ thị chính phủ, Liên hợp Lương thực cục, gieo trồng sư công hội đợi một chút nhiều căn cứ thành phố ngành công hội cộng đồng tổ chức căn cứ, thành phố buổi lễ long trọng. Cũng là cả Nhật Viêm Thành trong căn cứ, mỗi năm một lần nhất long trọng ngày lễ một trong, toàn bộ hội chợ định tại mùa thu hoạch đoạn trước một vòng. Thời gian tiếp tục bảy thiên, thẳng đến mùa thu hoạch đoạn tiến đến ngày đó chấm dứt. Trong đoạn thời gian này, hội chợ trên cơ bản dùng nông nghiệp sản phẩm, nông nghiệp máy móc, cùng năm đó nông nghiệp khoa học kỹ thuật phát triển trở thành quả biểu hiện ra. Trận đấu hiệp đàm, nghiên cứu và thảo luận đợi một chút làm chủ. Trong đó, trận đấu nhất bị ngoại giới chú ý cùng nông nghiệp máy móc. Nông nghiệp khoa học kỹ thuật phát triển trở thành quả so sánh với nông nghiệp sản phẩm trận đấu càng là được hoan nghênh nhất. Thụ nhất coi trọng hạng mục, dù sao trước cả hai cùng bình thường dân chúng không có gì quá lớn quan hệ. Tuyệt đại đa số người cũng không dựa nông nghiệp máy móc. Nông nghiệp phát triển trở thành quả này kia sinh hoạt, bọn họ cũng không thèm để ý những thứ này, mà nông sản phẩm trận đấu, nhưng là bọn họ cũng có thể trình diện tiến hành trực tiếp thử chịu chút bình luận bình chọn khâu. Sao có thể không cho người hưng phấn kích động đâu, Tiểu Tống à cũng biết hàng năm nông nghiệp hội. Chợ trận đấu, không chỉ là máy móc nông nghiệp phát triển công ty cùng các đại nông nghiệp sở nghiên cứu sự tình. Cũng là tất cả căn cứ thành phố chủ nông trường cùng gieo trồng sư môn sự tình. Trận đấu hội tụ do chủ thị khu cùng 5 cái cấp dưới thành phố cùng sân khấu thi đấu thể thao. Chúng ta Kim Ô thành phố tuy nhiên không nhất định có thể thắng được chủ thị khu người. Nhưng là cũng không thể thua quá khó nhìn, bởi như vậy liền cần giống như ngươi vậy đẳng cấp cao gieo trồng sư cùng một ít đại chủ nông trường đến hỗ trợ. Điện thoại mặt khác một mặt Hoàng hội trưởng thanh âm, không vội không uổng, có thể rơi vào Tống Miên Miên trong tai, nhưng trong nháy mắt làm cho nàng cả người đều có điểm mộng. Ngay tại 5 phút lúc trước, gieo trồng sư công hội Hoàng hội trưởng cho nàng gọi điện thoại tới. Mời nàng cuối tháng cùng nhau đi tới bên cạnh Dương Ô thành phố tham gia căn cứ thành phố mỗi năm. Một lần nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ. Khoa học kỹ thuật hội chợ loại chuyện này nàng đời trước sẽ không đi tham gia qua. Đời này tuy nhiên đã thành gieo trồng sư, mỗi ngày cùng ruộng đồng cây nông nghiệp giao tiếp, có thể nàng cũng cho tới bây giờ không muốn qua muốn đi tham gia cái gì hội chợ. Nàng hiện tại có rau quả điếm, chuỗi chuỗi điếm, có cây ớt nhà xưởng trong nhà đào tạo những cái kia cây nông nghiệp. Căn bản không lo tìm không thấy địa phương bán ra. Cần gì phải lao tâm lao lực, chạy tới tham gia cái gì nông sản phẩm hội chợ trận đấu đây không phải cố hết sức không thu được. Kết quả tốt ư cùng hắn như vậy còn không bằng trong nhà nhiều loại chìa xuống đất ít nhất còn có. Thể nhiều ra điểm lương thực lại để cho căn cứ thành phố dân chúng ăn nhiều thượng hai phần. Thế nhưng đối diện gọi điện thoại đến chính là công hội hội trưởng. Cự tuyệt đã đến bên miệng. Lại bị nàng cứng rắn nén trở về, Tống Miên Miên nhếch môi, nàng cứ như vậy cự tuyệt, có thể hay không quá không để cho đối phương mặt mũi đối phương lúc trước tốt xấu miễn cưỡng coi. Như là đã giúp cỏ linh lăng cây cỏ tiểu tinh linh tiến giai trở thành trung cấp kia mà. Tống Miên Miên biểu lộ xoắn xuýt, có chút khó khăn, có thể nàng còn chưa kịp mở miệng, người đối diện phảng phất giống như là cảm nhận được nàng bên này trù trừ. Đã mở miệng trước nói ra, Tiểu Tống A chuyện này ngươi trước đừng cự tuyệt, ngươi cũng biết hàng năm nông nghiệp hội chợ đều là do căn cứ là chủ thị khu cùng 5 cái cấp. Dưới thành phố liên hợp tổ chức, nhưng cái này hội chợ cũng là do chúng ta cái này 6 cái nội thành thay phiên đến cử hành. Năm nay hội chợ thì ở cách vách Dương Ô thành phố tổ chức. Sang năm liền đến phiên chúng ta Kim Ô thành phố đối với toàn bộ Kim Ô thành phố mà nói. Như vậy sang năm chính là 26 năm một lần cuồng hoan buổi lễ long trọng. Đến lúc đó ngươi mặc dù không muốn tham gia nông nghiệp hội chợ, chính phủ bên này cùng gieo trồng sư công hội cũng sẽ cưỡng chế yêu cầu tham gia. Đây là thân là căn cứ là công dân nghĩa vụ. Đã như vậy, người sao không năm nay hãy theo chúng ta cùng đi Dương Ô thành phố nhìn xem tình huống đâu đến lúc. Đó chờ sang năm phía trên phái hạ nhiệm vụ lúc đến ngươi cũng không cần luống cuống tay chân. Hoàng hội trưởng thanh âm ôn hòa hiền lành, giống như là cái đang cùng nàng chuyện phiếm hàng xóm nãi nãi. Tống Miên Miên, lời nói nghe hình như là như vậy không sai. Nhưng này cũng không phải cái gì một khi định sinh tử cao khảo. Còn cần làm cái gì mô phỏng bài thi, bất quá chính là hay một lần nông nghiệp hội chợ mà thôi. Nàng vì cái gì còn muốn sớm một năm đi cái khác cấp dưới thành phố làm dự thi chuẩn bị a trên đầu. Dấu chấm hỏi hầu như sắp hóa thành thực chất, đối diện trong điện thoại Hoàng hội trưởng cũng không đợi Tống Miên Miên nói chuyện. Phối hợp tiếp tục nói, ngươi xem hàng năm tham gia hết nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ nông. Trường cùng gieo trồng sư môn, đều đề cao danh khí, đề cao nhãn hiệu danh vọng, tương lai không chỉ có Kim Ô thành phố thương nhân cùng ngươi hợp tác. Thậm chí còn sẽ có mặt khác thành phố thương nhân đặc biệt chạy đến trải qua Ô thành phố tới tìm. Ngươi hợp tác, ngươi làm sao vui mừng mà không làm đâu, bởi như vậy nhà của ngươi nông trường chế tác cây ớt, tương. Chế tác các loại thực phẩm chẳng phải có thể bán đi rất cao giá sao ngươi cho dù không là chính. Ngươi cân nhắc, ngươi cũng có thể làm trong nông trại công nhân ngẫm lại. Kiếm được tiền lấy ra cho bọn hắn ra công tư. Khẳng định mỗi cái cao hứng. Khen ngươi là một lương tâm gieo trồng sư. Tống Miên Miên, không nàng không cần loại này lương tâm. Các nàng trong nông trại tiền lương hiện tại đã là toàn bộ Kim Ô thị lý cực cao được rồi. Huống hồ ngày bình thường còn có đủ loại phúc lợi, nàng ngày hôm qua còn nghe được nông trường công nhân nói nàng chính là hay đương đại đệ nhất thiên. Hạ tốt lão bản, không còn có cái nào gieo trồng sư, hội hào phóng đem trung cấp gieo trồng tinh linh trên người kết xuất đến rau quả cho rằng phúc lợi. Phát bọn họ những nhân viên này, đã được đến lương tâm tốt lão bản xưng hô nàng. Cảm giác mình hoàn toàn không cần phải nữa tới một người lương tâm gieo trồng sư danh xưng. Chẳng qua là Tống Miên Miên nghĩ nghĩ. Gần nhất nhóm này quả táo chất lượng tốt, sản lượng không sai, thậm chí so sánh với lần kết xuất đến còn muốn lật lên gấp đôi. Mà nhà các nàng một nhà ba người nhất định là ăn không hết. Quay đầu lại bán đi nhóm này quả táo sau, ngược lại là có thể lợi dụng khoản này tài chính. Đem vốn là kế hoạch tốt tạc chuỗi chuỗi gia nhập liên minh điếm kế hoạch đăng lên nhật báo. Loại này đầu đường quả vạt, hoàn toàn có thể không cần bất luận cái gì mặt tiền cửa hàng. Có thể trực tiếp phụ giúp xe con ở bên ngoài tiêu thụ. Gia nhập liên minh người chỉ cần theo nàng nơi đây mua sắm chuỗi tốt chuỗi chuỗi hoặc là đồ gia vị. Là được rồi suy nghĩ chạy tới phương xa. Tống Miên Miên trong miệng lại nghiêm trang nói, hội trưởng. Sang năm sự tình hay là sang năm rồi nói sao, ta mới vừa vặn trở thành đẳng cấp cao gieo trồng sư. Nông trường chuyện bên này còn có rất nhiều muốn bề bộn. Tiếp qua đoạn thời gian trong đất khoai sọ cũng muốn gặt hái được. Ta phải nhìn xem trong đất sự tình, công hội bên này đều muốn phái người tham gia nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ. Những thứ khác đẳng cấp cao gieo trồng sư không phải thích hợp hơn ư, ta đào tạo gieo trồng tinh. Linh mới tiến giai trở thành cao cấp không bao lâu. Tình huống như vậy đều muốn tham gia căn cứ thị lý trận đấu. Khẳng định không có biện pháp đạt được tốt thứ tự ngược lại không bằng lại để cho những cái kia trở. Thành đẳng cấp cao gieo trồng sư nhiều năm đại sư tham gia trận đấu. Dùng năng lực của bọn hắn khẳng định có thể làm Kim Ô thành phố thắng được giải thưởng. Đừng nói cái gì căn cứ thành phố nông nghiệp hội chợ. Nàng liền liền lúc trước Lưu Hàm nói cái kia cái gì toàn cầu gieo trồng sư bảng xếp hạng. Nhân vật mới tiềm lực bảng xếp hạng cũng không có đi tham gia. Lại thế nào có thể sẽ muốn đi tham gia loại này nông nghiệp hội chợ đâu Hoàng hội trưởng lần này. Tới đây mời nàng. Mười phần hay là hy vọng nàng có thể tại nông nghiệp hội chợ thượng dự thi lấy được thưởng. Nếu không đối phương lại thế nào khả năng vô duyên vô cớ. đặc biệt gọi điện thoại tới đây làm cho nàng tham gia hội chợ, thế nhưng nàng ngắn ngủn một năm không đến, liền đào tạo ra hai cái cao cấp gieo trồng tinh linh. Hơn 10 đơn độc, trong đó cấp thấp gieo trồng tinh linh đã thập phần làm cho người ta chú ý. Như nàng còn đánh bại những thứ khác cao cấp gieo trồng sư sống dự thi giải thưởng. Đây không phải không duyên cớ muốn dẫn xuất không ít phiền toái tới sao, làm vì một cái mỗi ngày. Thầm nghĩ vui chơi giải trí chiết triệt mèo đủ loại điền cả ướp muối. Tống Miên Miên cảm thấy những thứ này hay là quá khó xử nàng. Nàng thầm nghĩ dừng lại ở chính mình một mẫu ba phần mà nông trường. Im lặng thư thư phục phục qua hết đời này. Có năng lực đã giúp đỡ những người khác. Không có năng lực liền chính mình yên lặng sinh hoạt. Những thứ này cái gì nông nghiệp hội chợ trận đấu. Toàn cầu gieo trồng sư đẳng cấp xếp hạng, mặc dù là nàng muốn tham gia. Vậy cũng phải chờ vài năm sau hơn nữa. Ai, điện thoại một đầu khác. Nghe thấy tự mình nghĩ làm cho đối phương làm cơ sở mà thành phố làm vẻ vang kế hoạch lọt vào trượt. Thiết, Hoàng hội trưởng thật dài thở dài. Tiểu Tống thật sự không đi bên cạnh thành phố tham gia trận đấu ư, cho dù chân thật không muốn. Tham gia hội chợ trận đấu. Đi hội chợ thượng mở mang kiến thức cũng không tệ, hàng năm nông nghiệp hội chợ thượng không chỉ có. Sẽ có các nơi đến trung cao cấp gieo trồng sư. Còn có một chút nhàn rỗi trồng trọt thực đại sư cũng sẽ trình diện. Mỗi lần nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ sau khi chấm dứt. Mùa thu hoạch đoạn cùng ngày công hội còn có thể tổ chức một hồi gieo trồng sư yến hội. Đến lúc đó hội mời ở đây tất cả gieo trồng sư trao đổi gieo trồng tâm đắc. Người đang ở đây gieo trồng sư phương diện phàm là có vấn đề gì. Hiện trường đều có gan thực đại sư có thể hỗ trợ giải thích nghi hoặc, nhưng mà mặc cho đối diện. Hoàng hội trưởng nói miệng đắng lưỡi khô, Tống Miên Miên chỉ đương những lời này, tiến tay trái ra tay phải, nàng có đối thực vật vạn năng mộc hệ dị năng, còn có phủ thành chủ đưa tới gieo trồng sư bút ký. Dùng mộc hệ dị năng lục lọi kết hợp bút ký thượng nội dung kinh nghiệm. Tống Miên Miên tin tưởng vô luận là ai. Xử lý có quan hệ với thực vật vấn đề cũng không bằng nàng thành thạo lợi hại. Tống Miên Miên hoặc là điện thoại biểu lộ thực sự quá qua loa. Thỉnh thoảng ư a hai tiếng, người xem có chút bất đắc dĩ. Hôm nay đi theo Tống Miên Miên sau lưng Địch Tuấn, chân thật có chút nhìn không được. Dứt khoát đứng dậy tiến lên hai bước cầm lấy Tống Miên Miên điện thoại trong tay. Đối với ống nghe một đầu khác Hoàng hội trưởng đạo, hội trưởng. Ta là Địch Tuấn, không biết ngài còn nhớ rõ ta sao, ta là đoạn thời gian trước công hội phái tới cho. Tống tiểu thư làm hộ vệ võ giả. Hoàng hội trưởng trong nội tâm lột bột một tiếng. Thầm nghĩ không tốt, nàng như thế nào đã quên phủ thành chủ mấy tên kia còn chưa đi đâu, sớm biết như vậy nàng nên trực. Tiếp gọi điện thoại lại để cho Tống Miên Miên đến gieo trồng sư công hội bên này một chuyến. Một mình hàn huyên. Quả nhiên, không đợi nàng mở miệng, trong điện thoại Địch Tuấn đã mở miệng nói, hội trưởng. Chuyện lần này ngài cũng đừng khó xử Tống tiểu thư. Tống tiểu thư vốn là từ nhỏ thân thể suy yếu, lại là cái tuổi còn trẻ nữ hài tử. Kim ô thành phố cùng Dương ô thành phố mặc dù là tới gần hai cái nội thành. Nhưng song phương ở giữa khoảng cách so Kim ô thành phố đến chủ thị khu khoảng cách còn muốn hơi. Chút xa một chút. Bình thường lái xe cần 3 giờ năng lực đến, nếu là mang lên hàng hóa vận chuyển đến Dương Ô thành phố. Chính giữa còn cần vượt qua vài chục cây em biến dị rừng nhiệt đới. Vạn nhất gặp được nguy hiểm gì cũng không nên, không bằng hãy để cho Tống tiểu thư ở lại Kim Ô. Thành phố tham gia sang năm nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ. Đến lúc đó Tống tiểu thư nhất định có thể tại nông sản phẩm trận đấu đơn nguyên thượng thu hoạch. Giải thưởng, người xem như vậy được không? Địch Tuấn đẩy trên sống mũi kính mắt. Thanh âm ôn hòa, giống như xuân tháng ba gió. Thế nhưng rơi vào Hoàng hội trưởng trong tai, lại làm cho lão thái thái vô cùng phiền muộn. Đi à, đã như vậy, ta đây cũng liền không miễn cưỡng. Dù sao ai dám khó xử phủ thành chủ lợi hại nhất đại quản sự, dù là đối phương giờ phút này mặt. Ngoài nhìn qua gần kề chỉ là bình thường bảo tiêu. Tiểu tử này nói đến nói đi, không phải là lo lắng bọn họ thành chủ trách tội xuống ư, như Tiểu Tống thật sự không muốn đi. Ta chẳng lẽ lại còn có thể cứng rắn đem người kéo đi phải không, lão thái thái bất mãn dưới đáy. Lòng lầm bầm hai câu. Trên thực tế nếu không phải bởi vì này lần nhìn thấy phủ thành chủ đám người kia đối Tống Miên Miên như thế coi trọng, không chỉ có mượn gieo trồng sư công hội tên tuổi tại đối phương bên người an bài đẳng cấp cao võ giả, thậm chí liền liên thành chủ cũng tự mình trình diện làm bộ bảo tiêu. Hoàng Nguyệt Hoa cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến Tống Miên Miên, làm cho đối phương tham gia lần này nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ. Dù sao, có thể được thành chủ như vậy nhìn chúng người, Hoàng Nguyệt Hoa không tin đối phương một điểm năng lực cũng không có. Thậm chí dựa theo Hoàng Nguyệt Hoa ý tưởng, chỉ sợ vị này tuổi còn trẻ, cũng chỉ có 18 tuổi liền vào giai trở thành cao cấp gieo trồng sư nữ hài. Năng lực vượt xa toàn bộ Kim Ô thành phố tất cả đẳng cấp cao gieo trồng sư nói cho cùng. Loại này do thành chủ tự mình đảm đương bảo tiêu đãi ngộ. Liền liền Kim Ô thành phố thị trưởng chỉ sợ liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Nguyệt Hoa mới càng phát ra đều muốn mang theo Tống Miên Miên đi nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ, làm Kim Ô thành phố làm vẻ vang thêm vinh dự, kiếm được trở về mặt mũi. Đãi ngộ như vậy, nếu nói là vị này củng cố đẳng cấp cao gieo trồng sư không có gì bất phàm năng lực, nàng là người đầu tiên không tin toàn bộ Nhật Viêm thành căn cứ là một đại gia đình không sai. Nhưng cấp dưới thành phố cùng cấp dưới thành phố trong lúc đó cũng là có cạnh tranh quan hệ. Như vậy cũng tốt so tại cùng một nhà bệnh viện, cho dù là một cái phòng bác sĩ, bọn họ cũng sẽ lẫn nhau cạnh tranh, kỹ thuật, năng lực, nhân mạch vân vân và vân vân. Chỉ tiếc những thứ này dù thế nào tốt, cũng không có biện pháp dùng để nói phục Địch Tuấn vị này phủ thành chủ đại quản sự. Nhưng mà ngay tại Hoàng Nguyệt Hoa sắp buông tha cho thời điểm, Mơ Siêu cảm thán năm nay nông nghiệp hội chợ chỉ sợ không có biện pháp tại thứ tự thượng chiếm được tiện nghi lúc. Điện thoại ống nghe một mặt khác, Hoàng Nguyệt Hoa bỗng nhiên tai tiêm nghe được một hồi thanh thúy tiểu tiểu tiếng kinh hô. Cái loại này vội vàng làm cho người thanh âm mừng rỡ. Như thế nào cũng không có biện pháp làm cho người ta bỏ qua cái gì biến dị rừng nhiệt đới, ta muốn đi tham gia lần này nông nghiệp Olympic thi đua. Tống Miên Miên có chút thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang lên, một đôi tròng mắt lòe lòe tỏa sáng. Đây chính là nàng lúc trước hy vọng đã lâu biến dị rừng nhiệt đới a, mình tại sao có thể bỏ qua cơ hội lần này. Hết chương.